Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1958, chương 1958. Góc truyện audio.com, đi Rome, nghe được Juno lời nói, Cleopatra cũng không có cảm giác kỳ quái, nàng chỉ là hiếu kỳ. Là thân yêu nhớ ta không? Diệp Nghĩ không nhớ ngươi, ta không biết, nhưng mà chúng ta bây giờ gặp phải nguy cơ to lớn. Juno thở dài, nói, nguy cơ to lớn, Cleopatra có chút không rõ ràng cho lắm. Không sai, bất quá ở đây không phải nói chuyện chỗ, chờ đến Rome sau, ngươi sẽ biết. Juno nói, kéo lên một cái, Cleopatra tay nhỏ, thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Chờ Cleopatra lúc lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã không tại Ai Cập trong cung đình trong hoa viên, mà là xuất hiện ở một chỗ hồ bên cạnh. Tại hồ bên cạnh bày một tấm bàn thật dài, bên trên bày đầy đủ loại mỹ tiểu mỹ thực. Mà tại một bên khác nhưng là mấy chục tấm nam nhân nhà mình đã từng. Lấy ra qua bãi cát ghế nằm, loại này cái ghế, nàng cũng có một tấm, bất quá là đặt tại trong cung đình trong hoa viên. Mà tại cái ghế bên cạnh, nhưng là 20-30 cái sắc mặt yêu buồn xinh đẹp nữ hài. Các nàng có mặc Rome truyền thống váy dài, mà có thì mặc ba tư truyền thống trang phục. Đây là, Cleopatra có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Đây là La Mã Thành, một người dáng dấp ngọt ngào tóc hạt rẻ thiếu nữ đi tới. Vừa cười vừa nói, ngươi hảo ta là Julia Caesar. Ta biết ngươi, Caesar nữ nhi, Diệp một trong những nữ nhân. Cleopatra hữu hảo gật đầu một cái, hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì cái gì Juno nói chúng ta gặp phải nguy cơ to lớn? Thân yêu ở nơi nào? Đối mặt Cleopatra hỏi thăm, Julia bất đắc dĩ thở dài, nói, thân yêu vấn đề, một hồi lại nói cho ngươi. Ta trước tiên giới thiệu bọn tỉ muội cho ngươi nhận, biết, vừa nói, Julia một bên kéo Cleopatra hướng về chúng nữ đi đến. Mà Juno đâu, lại lần nữa biến mất ở tại chỗ, nàng còn muốn đi tiếp thân ở Ai Cập một cái khác tỉ muội trước mắt đảm nhiệm đại tế ti Hightech Phyllis. Nếu là muốn đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết như vậy. Hightech Phyllis tự nhiên cũng không thể bị lãng quên. Rất nhanh, Hightech Phyllis cũng bị Juno cho mang theo tới. Thế là phương Tây trận doanh chúng nữ, đây coi như là triệt để gọp đủ. Đi qua tiểu Julia một phen giảng giải, đầu óc mơ hồ, Cleopatra cùng Hightech Phyllis thế mới biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuẩn xác mà nói, chính là, nam nhân của các nàng bị các nàng Đông Phương tỉ muội cho sốc đi. Vì tranh thủ một năm quyền tạm trú, đại tỷ của các nàng đầu, Rome 12 chủ thần bên trong thần vương Juno, đề nghị lấy trò chơi phương thức. Giải quyết tranh chấp, như vậy, vấn đề tới. Lấy dạng gì phương thức trò chơi, đến giải quyết tranh chấp. Giác đấu, đó là tuyệt đối không được, bởi vì các nàng đều biết tỷ muội tương tàn là nam nhân nhà mình kiêng kỵ lớn nhất. Vậy phải thế nào xử lý? Ngay tại chúng nữ vô kế khả thi thời điểm, Cleopatra nói chuyện, cái kia, ta không biết các ngươi có nghe nói qua hay không, lưu truyền tại chúng ta Ai Cập một cái truyền thuyết thần thoại. À, là cái gì truyền thuyết? Juno hỏi, là mặt người thân sư tử Sphinx cố sự. Trong truyền thuyết, nó từ trí tuệ nữ thần Mew nơi đó học được rất nhiều câu đố thường thường canh giữ ở đại lộ miệng. Mỗi một cái người đi đường muốn thông qua, nhất thiết phải giải đố, bởi vì hắn trời sinh tính tàn khốc cho nên phàm là đoán sai người đều hết thảy ăn hết ý của ngươi là. Cùng với các nàng lấy chơi đoán chữ hình thức quyết một trận thắng thua sao? Ân, Cleopatra gật đầu một cái. Không, như vậy chúng ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Cái quyết nghị này bị ba tư nữ vương Tamina cho thứ nhất bác bỏ. Ta cùng với chiêu quân chung đụng không ngừng một đoạn thời gian, tại trong đoạn thời gian đó ta có thể nhìn ra chiêu quân là một cái vô cùng nữ hài thông minh. Hơn nữa căn cứ nàng nói tới, nàng chỉ là một cái xuất thân bình dân giai tầng nữ hài, so với nàng nữ hài thông minh còn rất nhiều. Trên thực tế, đây chẳng qua là chiêu quân khiêm tốn chi ngôn. Nhưng, rõ ràng, Tamina tưởng thật, nếu như chúng ta ra câu đố các nàng không đoán ra được mà các nàng ra mật ngữ chúng ta cũng không đoán ra được. Như vậy, cuối cùng chỉ có thể là một cái ngang tay kết cục. Julia cũng nói, vậy phải thế nào xử lý? Cleopatra cũng đã vô kế khả thi, không biết các ngươi nghe nói qua Minotaur cố sự không có. Tiểu Julia hỏi, Minotaur cố sự, Juno như có điều suy nghĩ hỏi, người nói là cái kia đầu trâu thân người ra hỏa trốn ở trong mê cung ăn thịt người cố sự sao? Ừ, Julia gật đầu một cái, nói, không bằng, chúng ta xây một tòa mê cung tiếp đó. Song phương đều ra ba người. Bằng trong thời gian ngắn, đi ra mê cung nhân số nhiều một phương chiến thắng như thế nào? Thời gian ngắn như vậy, làm sao có thể xây ra một tòa mê cung tới Atamina có chút im lặng nói. Không không, một tòa mê cung mà thôi kiến tạo ra mà nói, vẫn là rất dễ dàng. Juno như có điều suy nghĩ nói, chỉ là, Ta không xác định Phương Đông những tỉ muội kia có thể đáp ứng hay không, cái này nhìn đối với chúng ta cực kỳ có lợi đánh bạc. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì xem như mê cung, người xây dựng các nàng chuyện đương nhiên muốn so những người khác càng rõ ràng hơn trong mê cung hư thực. Nói không chừng, sẽ đồng ý đâu. Juno như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, tiếp đó trong đầu, dùng A Trà lưu lại thần niệm, bắt đầu liên hệ lên A Trà tới. Phương Tây chúng nữ thần sắc khẩn trương nhìn xem Juno, không biết kết quả đến cùng là thế nào. Chỉ thấy, hai mắt nhắm nghiền Juno sắc mặt khi thì mỉm cười, khi thì nghiêm túc, khi thì như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng mở ra cặp mắt của mình, như thế nào, Juno tỉ tỉ các nàng đồng ý sao? Chúng nữ ẩn hàm mong đợi hỏi. Đồng ý ngược lại là đồng ý, Juno sắc mặt cổ quái nói, chỉ bất quá các nàng bên kia cũng có yêu cầu. Yêu cầu gì? Các nàng yêu cầu, phải do các nàng tới chế tác trong mê cung cơ quan cạm bẫy. Hơn nữa, lần này tham gia trận đấu ba người, không cho phép có thần chi. Nghe được Juno lời nói, chúng nữ một hồi yên lặng, mê cung từ các nàng kiến tạo mà cơ quan cạm bẫy từ đối phương kiến tạo. Hơn nữa tham gia trận đấu người, không thể là thần chi. Nhìn tựa hồ rất công bằng. Dù sao tất cả mọi người nắm giữ một chút ưu đãi. Như vậy, đáp ứng nàng. Không sai, đáp ứng nàng. Chúng ta chắc chắn có thể thắng. Đúng, chúng ta chắc chắn có thể đem thân yêu lưu lại Phương Tây một năm. Nhìn xem quần tình hùng dũng chúng nữ, Juno nặng nề gật đầu. Tiếp đó lần nữa hai mắt nhắm chặt dùng thần niệm liên hệ lên A Trà tới. Cách chương,